Cướp anh từ tay định mệnh. Chương 41. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tùng ngồi lọt thỏm trong quầy pha chế. Bông xù nằm ngay giữa quán. Nó ngước mắt nhìn anh rên ư ử, quán vẫn treo biển close. Mấy hôm nay không khí ở đây ảm đạm quá. Có lẽ bông xù cũng biết thân biết phận chẳng dám kêu to. Cánh cửa mở ra, bông xù vẫy đuôi mừng rỡ. Liếm liếm vào chân Thư. Cô ngồi xuống xoa nhẹ lên bộ lông mượt của nó rồi đi cũng ngước lên nhìn Tùng chậm chậm. Cái dáng ngồi lặng buồn của anh như sát muối vào trái tim Thư vậy. Cô kéo chiếc ghế cao. Ngồi đối diện anh. Anh, làm một chút cồn không? Cồn, nướng mực hay nướng cá? Thư hơi cười nhẹ. Tùng cũng quay lại nhìn cô. Trong tích tắc chạm khẽ vào ánh mắt cười loáng buồn ấy. Anh nhớ chứ? Vẫn nhớ ngày hôm ấy con bé dở hơi đến tìm anh đòi cồn trong khi còn chưa biết đến nó đắng hay chát. Lại kia đi, anh pha cho em một cốc cacao. Anh để em làm cho. Anh cũng một cốc nhé. Thôi, để anh, em mệt nhiều rồi. Lâu rồi em chưa được pha cacao. Nhớ nghề ghê, có khi sau phải xin anh làm phục vụ lại. Chỉ sợ cái quán này chẳng giữ được em ở lại thôi. Thư khựng lại trong thoáng chốc. Cô cúi đầu không nhìn anh. Tùng chớp nhẹ mắt rồi đứng dậy. Ném chiếc khăn lại trên bàn. Đi lại chiếc ghế đối diện. Thôi, em làm đi. Tùng lặng lẽ nhìn Nhã Thư. Anh không hiểu cô. Đúng, đến lúc này vẫn không hiểu. Người con gái kia vì lý do gì mà sẵn sàng hy sinh tất cả để chạy theo một cuộc sống đầy rẫy khó khăn đang đợi cô phía trước. Tùng đã từng nghĩ rằng tình cảm với Vũ Huy chỉ như một cơn gió thoảng qua. Chưa đủ thỏa mãn mà buộc phải dừng lại nên cuộn phong bùng nổ. Đã nghĩ rằng vì hận Thụy Dương cướp khỏi tay mình nên mới cố gắng bằng mọi cách có được Huy. Nhưng hình như anh nhầm rồi. Nhầm thật rồi. Cái gương mặt xinh đẹp đượm buồn kia. Cái gương mặt hốc hác vì lo lắng và mệt mỏi kia có lẽ bởi một điều khác. Nhã Thư cũng yêu. Yêu mãnh liệt như bất kỳ ai. Trái tim yếu đuối vụng về giành lấy tình yêu của mình đầy hoảng loạn. Chới với, Tùng nhìn cốc cacao trên bàn. Đột nhiên thấy thương cô đến lạ. Em chắc chắn về quyết định của mình chứ Thư? Những giọt cacao sóng sánh, run rẩy tung ra trên bàn. Thư im lặng, cúi đầu, ngồi phịch xuống chiếc ghế salon. Anh à, có thể đừng hỏi em về điều này nữa được không? Ừ, không hỏi thì không hỏi. Thế tìm anh có việc gì không? Từ bao giờ em tìm anh phải có chuyện mới được vậy? Em đến đòi lương mấy hôm làm phục vụ đó. Tùng nhìn cô cười. Có lẽ anh sẽ đóng cửa quán. Tại sao? Anh sẽ về lại căn nhà của mẹ. Hình như chạy trốn thật xa về đến Hà Nội rồi cũng chưa thấy thật sự bình yên. Anh muốn về đó. Nhưng, em bước chân vào một con đường vất vả hơn còn anh lại lựa chọn một nơi bình yên hơn nữa. Kể ra em mạnh mẽ hơn anh. Anh chỉ giỏi chạy trốn. Tùng đưa tay khuấy nhẹ chiếc thìa inox trong cốc cacao đang đặt trên bàn. Hình như anh sợ đối diện với Thư lúc này. Nước mắt Thư bắt đầu rơi lã chã. Hai bàn tay siết chặt lấy nhau. Em cũng sợ. Rất sợ. Sợ mình đã sai. Sợ mình không đủ sức vượt qua. Sợ mình đã quen được chiều chuộng. Sợ một ngày Vũ Huy nhớ ra tất cả. Cậu ấy sẽ hận, sẽ căm ghét, sẽ bỏ rơi em. Thật sự rất sợ. Tùng vẫn không ngước lên. Tay anh khựng lại, không khuấy nữa. Tiếng chạm khô khốc vào thành cốc cũng không còn nữa. Chỉ còn tiếng nức nở đau lòng của Thư. Nín đi, không được khóc. Tùng nói to, em lớn rồi. Không ai bao bọc em mãi được cả. Em quyết định và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Thấy không? Cả Thụy Dương cũng buông tay để em đến bên Vũ Huy. Nếu sợ, em có thể không làm. Thụy Dương cũng tổn thương nhiều lắm. Em biết không? Em tưởng vì sợ em ư, chỉ vì cô ấy muốn tất cả mọi người không khổ thêm nữa thôi. Nếu sợ, em trả lại vị trí ấy cho Thụy Dương đi. Em làm được không? Không, em nhất định sẽ ở bên cậu ấy. Chăm sóc cậu ấy. Em mặc kệ hết. Nhã Thư đứng bật dậy, đối diện với anh, nước mắt tràn hòa trên má. Anh nhìn cô một hồi, trong cái ngưng lặng của thời gian, trong cái cô đọng của không gian. Trong anh lúc này chỉ còn trong veo những giọt nước mắt của cô. Cứa vào tim, vỡ òa, mông lung và hoang hoải đến tận cùng. Anh đưa tay vòng qua vai cô, ôm nhẹ cô vào lòng. Hơi thở dịu dàng phả nhẹ vào gáy. Tùng, thèm, được bảo vệ, được che chở, được yêu thương người con gái này biết bao nhiêu. Ừ, anh biết, em sẽ không bỏ cuộc. Vậy thì mạnh mẽ lên, giữ lấy những gì của mình. Hiểu không? Tùng thì thầm vào tai Thư. Vòng tay anh siết chặt hơn một chút. Hơi ấm từ anh hình như khiến Thư bình tâm ít nhiều. Cô tựa đầu vào ngực anh. Hơi thở đã thôi hắt mạnh. Tiếng nấc nghẹn ngào dịu đi phần nào. Sau này, nếu có thời gian nhất định em sẽ về nhà Hoa thăm anh. Cảm ơn anh đã ở bên em suốt thời gian qua khi em gần như mất đi tất cả. Không cần hứa. Hứa rồi không thực hiện được sẽ phải áy náy. Anh không đợi ai cả. Anh chỉ cố đợi xem định mệnh sẽ đưa anh đi về đâu thôi. Tùng vừa pha lại cho Thư ly cacao nóng khác vừa dịu dàng nói. Là sao à? Trước đây cũng có một người con gái đến đây cũng thích uống cacao nóng. Cô ấy dịu dàng như một làn gió cũng mãnh liệt và đam mê lắm. Nhất là khi nhảy và yêu, một chút giống em nhỉ. Ừ, anh nhận ra một điều rằng, càng những cô gái yếu đuối và nhạy cảm khi yêu lại càng, theo một nghĩa rất nổi loạn, hoặc người ta đã quen với hình ảnh dịu dàng thường ngày nên thấy hành động yêu của những cô gái ấy không thể hiểu nổi. Rồi chị ấy đi đâu rồi anh? Đi theo tiếng gọi của đam mê, trở thành một dancer, thế còn tình yêu, cất vào đây này, Tùng đặt tay lên tim mình, tình yêu còn thuộc về cảm giác nữa. Là cảm giác liệu có ở bên nhau được hay không? Bọn anh có cảm giác rằng không thể ở bên nhau được. Đến như một giấc mơ cũng đi như một giấc mơ. Anh không ngăn cản cũng không đợi. Anh tin nếu định mệnh thuộc về nhau sẽ cứ là của nhau thôi. Bằng cách này hay cách khác. Còn nếu không, Tùng đặt cốc cacao xuống bàn. Nhìn Thư cười nhẹ. Anh cảm giác hộ em xem em với Vũ Huy có ở bên nhau được không kìa. Tùng cười nhẹ. Lườm Thư rồi trầm ngâm. Thật ra, ngay từ đầu em đã là người hợp với Huy hơn. Tính nó yêu nhẹ nhàng, dịu dàng, một thằng con trai bốc đồng và hay hành động theo cá tính như nó. Nên, nhưng người anh ấy chọn lại là Thụy Dương. Tình yêu có những lý lẽ không ai hiểu được. Dù lý lẽ của nó thường dẫn đến rất nhiều nước mắt, nỗi đau và tổn thương. Nhóc ạ, có tiếng vỗ tay mạnh dần. Có tiếng bông xù sủa mạnh liên hồi. Hoàng Quân bước vào với gương mặt không thể hiện nhiều tình cảm. Chà, cậu em trai tôi dạo này triết lý ghê nhỉ. Có vẻ đã trưởng thành hơn nhiều nhưng vẫn còn tư tưởng đàn bà ghê gớm. Tùng đẩy Thư lùi về sau lưng mình. Anh lên tiếng chậm nhưng rõ ràng. Anh đến đây làm gì? Hoàng Quân bỏ tay vào bao quần. Im lặng nhìn Tùng một lát. Mày sợ anh hai mày đến mức phải giấu con bé đi sao? Yên tâm, anh hai không giành của mày đâu. Cũng không có nhã hứng. Anh về đi, đừng lảng vảng xung quanh cuộc sống của tôi nữa. Về nói với ba rằng, tôi sẽ không bao giờ quay về đó đâu. Nếu ba muốn bắt mày về đã bắt từ lâu rồi. Chẳng qua người của ba đi khi ba chưa cho phép. Hoặc tự tìm đường về hoặc chết thôi, anh có thể giết tôi. Tùy, mày vẫn vậy, miệng rất khí phách nhưng đến yêu một đứa con gái cũng không dám nói. Mày không sợ ba, sao hết lần này đến lần khác không dám công khai yêu đứa nào hết vậy? Nhóc, Hoàng Quân cười nhẹ, tiến lại gần cậu em trai, đưa tay nghịch nghịch cổ áo Tùng. Tùng nhìn sâu vào mắt Quân, tay nắm chặt tay Thư ở phía sau nói rất khẽ. Bởi vì tôi thà chết cũng không muốn họ bước chân vào thế giới của gia đình mình để rồi cả đời đau khổ như mẹ cả rồi mẹ tôi. Hay anh muốn tôi đem cô ấy giấu kín trong một ngôi nhà và cả đời sống trong cô đơn như cách anh đã làm với Quỳnh Thi? Tay Quân khựng lại trên cổ áo Tùng. Ánh mắt hơi trùng xuống nhưng nhanh như cắt lại ngẩng lên. Ngạo nghễ cười. Ba sắp về Việt Nam đó. Nếu muốn, có thể trốn đi đâu đó. Tùy mày. Nhưng tao nghĩ cũng đến lúc mày phải về rồi. Ba không để mất đứa con bà yêu nhất đâu. Hoàng Quân quay đi, lườm mắt nhìn Bông Xù rồi bước ra cửa. Khoan đã, đừng nói gì về thư. Được không? Tao chưa tàn nhẫn được như ba đâu. Nói rồi, anh giơ tay qua đầu. Vẫy chào bước tiếp ra cổng. Tùng nhìn theo bóng Quân qua lớp cửa kính. Bỗng thèm được như ngày bé của 10 năm trước vẫn đu tay nơi những cơ bắp cuồn cuộn của anh hai cười như nắc nẻ. Khi đó Tùng mới chỉ 8 tuổi. Quân 16 và bên cạnh họ còn có hai bà mẹ giấu nỗi đau vào tình yêu thương con vô bờ bến. Giờ thì khác, khác quá rồi. Nhã Thư không hiểu hết những gì vừa chứng kiến nhưng cô cảm nhận rõ sự bảo vệ đến tột cùng mà Hoàng Tùng muốn dành cho cô. Rất rõ rệt, Nhã Thư nhìn anh trong thoáng chốc, thấy lòng đột nhiên se lại. Làm em sợ ư? Tùng quay lại khi Quân đã đi hẳn. Anh dịu dàng chạm tay lên tóc Thư hỏi nhẹ. Không, chỉ là em thấy. À không, có lẽ em phải vào bệnh viện với Vũ Huy. Ngày mai chắc ba anh ấy sẽ đến nhà em. Nhanh thế sao? Vâng, Vũ Huy cần được đưa sang nước ngoài sớm để điều trị tiếp. Đang hoàn tất thủ tục rồi ạ. Tùng im lặng một hồi rồi nhìn Thư. Cười, để anh đèo em đi. Nhã Thư và Hoàng Tùng đến bệnh viện khi trời đã chạm tối. Thụy Dương đứng một mình trước cửa phòng bệnh của Huy. Cô dựa lưng vào tường. Không khóc chỉ có dáng đứng cô đơn đến tận cùng. Mắt cô hoang hoải nhìn xuống bên dưới hành lang. Cách chương.